Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 141 biến cố. Tổng bộ vô quang hội. Bên ngoài phòng thí nghiệm to lớn. Tây Mông cầm sách nguyền rủa trong tay, lặng lặng nhìn một kiện rủa gì ở bên trong. Gã không phải người dễ xúc động, cho dù Phương Tiên nói phương án của mình đến thiên hoa loạn trụy, thế nhưng gã vẫn rất cẩn thận để cho người khác thử trước. Đối với Phương Tiên mà nói chuyện này không phải vấn đề lớn gì. Cho dù là ai dùng đặc tính cuối cùng cũng sẽ nằm trong túi hắn. Trong phòng thí nghiệm chỉ có một tấm ván gỗ rách dưới, không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Tấm ván gỗ không lớn tựa hồ chỉ là một khối mảnh vỡ, mặt ngoài biến thành màu đen còn có nấm mốc. Món rượu gì này, mức độ nguy hiểm cũng không cao. Là Tây Mông tỉ mỉ lựa chọn, lấy ra làm thí nghiệm. Bước đầu tiên, phá hủy dược dị tác đặc tính ra. Hai mắt Tây Mông tỏa sáng cầm lấy sách nguyền rủa tiến lên đặt nó ở trên ván gỗ. Ô ô! Hoàn cảnh xung quanh có chút biến hóa không hiểu, những vách tường kia tựa hồ hóa thành trong suốt hư ảo. Hành lang ở bên ngoài phòng thí nghiệm bóng đèn chợt sáng chợt tối, phảng phất điện năng không ổn định. Răng rắc. Tiếng vang thanh thúy truyền đến tấm ván gỗ phảng phất bị thứ gì tập kích, mặt ngoài xuất hiện vô số vết nứt, bỗng nhiên nổ thành bột phấn. Sau đó, tưởng gì kia cũng không tổ hợp lại một lần nữa. Tương phản, một chút hào quang màu xanh biếc, từ trong tấm gỗ bay ra, một lần nữa tổ hợp. Biến thành một cục chất keo màu xanh. Không thể tưởng tượng nổi. Mặt mũi Tây Mông tràn đầy chấn kinh, chuyện này đã phá vỡ định luật bất diệt của rượu gì. Rượu gì có thể bị đánh tan chia lìa sao? Hội trưởng có thể giao đặc tính này cho chúng ta nghiên cứu không? Sau lưng gã, mấy tên nhân viên công tác mặc áo khoác trắng mặt mũi tràn đầy phấn khích nói. Không được. Loại đặc tính này không thể bảo tồn trường kỳ, bất luận dùng phương thức dự trữ gì, đều sẽ phát sinh dung hợp với vật chứa. Tây Mông bước nhanh rời khỏi phòng thí nghiệm tiến hành bước thứ hai. Một mình tiến vào phòng thí nghiệm. Y nhìn lên mới hơn 20 tuổi, cơ bắp trồi lên từng khối, ánh mắt nguội lạnh sắc bén. Bắc khoát tiến lên ăn nó đi. Tây Mông đứng ở bên ngoài phòng thí nghiệm, ra lệnh. Người này cũng không phải tùy tiện tìm tới, Bắc Khoát là thuộc hạ trung thành của y, đồng thời còn nắm giữ máu của Bắc Khoát. Trung quy, nếu như hết thảy thuận lợi, thí nghiệm lần này có lẽ có thể trực tiếp tạo ra được một vị siêu phàm giả. Nếu như mỗi người đều làm như thế, chỉ sợ không tiện thu hồi dược gì để truyền thừa. Trong đầu Tây Mông xuất hiện một cái ý nghĩ. Nhìn Bắc Khoát tiến lên bắt lấy quả thạch, nét mặt của y có hơi giãy giụa, nhưng vẫn há miệng, nuốt đặc tính vào. A a a a. Sau một khắc, y té trên mặt đất, ôm bụng lăn lộn, dưới da tựa như có con giun màu xanh bò tới bò lui. Dựa theo bút ký ghi lại, đặc tính bị tách ra, bản thân đã bị kích hoạt, lại thông qua phương thức cắn nuốt, có thể càng kích thích nó. Khiến nó dung hợp với nhân thể. Nếu như hết thảy thuận lợi, sẽ trực tiếp tạo ra được một vị trì kiếm giả cao cấp. Tây Mông lặng lặng chờ đợi. Trong phòng thí nghiệm, có sương mù màu xanh từ trong lỗ chân lông Bắc Khoát thoát ra. Da của y bắt đầu rạn nứt, thế nhưng lại không có máu xuất hiện. Thời gian dần qua, tiếng kêu thảm thiết dần dần tiêu thất. Trong đám sương mù màu xanh, một bóng người chậm rãi đứng lên. Bắc Khoát, cậu cảm thấy thế nào? Tây Mông nheo mắt, lớn tiếng hỏi. Bóng người kia không có trả lời, chỉ chậm chạp tiến lên từng bước một. Tứ chi của y rất cứng ngắc, tư thế hành tẩu vô cùng cổ quái. Lúc tới gần, có thể thấy vẻ mặt của Bắc Khoát đã trở nên u ám vô thần. Da của y bị một tầng xanh thấm bao bọc. Có nhiều chỗ còn mọc ra lông xanh, trong con ngươi không có chút nào tâm tình, nhìn chằm chằm Tây Mông. Cậu không phải Bắc Khoát. Tây Mông nghẹn ngào kêu lên. Thí nghiệm. Xuất hiện biến số sao? Tên Bắc Khoát này rất không thích hợp, quả thật giống như người chết. lần này vui rồi. Bên trong bút ký, nguyên thần phương tiên thò ra, rất rõ ràng chuyện vừa mới xảy ra. Kế hoạch của mình có thể thực hiện, người thôn phệ đặc tính quả thật có thể thu được năng lực phi phàm. Thế nhưng có một chuyện mình không tính tới, đó chính là đặc tính của dược gì cũng ẩn chứa ý chí, không thay vì nói là ý chí, không bằng nói là bản năng. Bản năng thu hoạch linh tính, mở ra thông đạo dị thứ nguyên. Nhưng mà loại bản năng này, ý thức người bình thường không gánh nổi. Cho nên Bắc Khoát treo thi thể của y dung hợp với đặc tính, biến thành một kiện dược gì, không hẳn là nhân dược. Bản thân phương tiên là một đạo nguyên thần bất diệt, khống chế 6 phần đặc tính dễ như trở bàn tay, thế nhưng lại quên tính tới cường độ ý thức của người bình thường. Cho dù chỉ là bản năng của dược gì, bọn họ cũng không thể khống chế nổi. Bắc Khoát, cậu có nghe tôi nói không? Tây Mông hô vài câu, sắc mặt trở nên âm trầm, trong tay xuất hiện một chiếc dao găm. Đây là dược gì chủ công của y có được lực sát thương cực kỳ cường đại, thí nghiệm xảy ra sai lầm, lập tức phong ấn cậu ta. Nhân viên khác lập tức hành động, đè xuống cái nút nào đó. Trong phòng thí nghiệm, một cái vòi phun thò ra, phun ra một đám hơi nước vào người Bắc Khoát. Đây là nước suối Tử Linh Tuyền. Có hiệu quả áp chế dược gì, đã được nghiệm chứng qua vô số vụ án dược gì. Đương nhiên cơ quan mật sẽ không công khai bán loại vật tư chiến lược này, vô quang hội thông qua các loại thủ đoạn, vòng vo mấy lần mới đạt được, không nói giá cả, số lượng cũng rất ít. Mặc dù không nhiều, thế nhưng hơi nước vẫn có thể bảo phủ Bắc Khoát. Dựa theo thí nghiệm lần trước, nước suối Tử Linh Tuyền hoàn toàn có thể ngăn chặn tấm ván gỗ kia. Tây Mông thì thảo tự nói, nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm. Sau một khắc, y nhìn thấy bóng người kia di động. Bắc Khoát căn bản không có bị áp chế, chậm rãi tiến lên, khuôn mặt dán vào thủy tinh. Chợt thân thể của y giống như bị hóa tan, chủ động sáp nhập vào tấm kính, cứ như vậy đi ra. Thảo! Khóe mắt Tây Mông giật điên cuồng, đặc tính dung hợp với nhân thể, phát sinh loại biến hóa nào đó. Không bị Tử Linh Tuyền áp chế, loại năng lực này quả nhiên rất cường đại, thế nhưng đây là một cái bẫy. Tuy phòng thí nghiệm này kém cơ quan mật, thế nhưng vẫn có hiệu quả ngăn cách dược gì, không ngờ Bắc Khoát lại có thể dễ dàng thoát ra như vậy, tuyệt đối có vấn đề. Nguyên bản hiện tại nên vận dụng hậu thủ lưu lại lúc trước, dùng máu của Bắc Khoát nguyền rủa bản thân ý. Thế nhưng Tây Mông đã không dám làm như thế, hiện tại y đã không còn tín nhiệm bản bút ký này. Mình hiểu rồi. Hiệu quả mặt trái của sách nguyền rùa cũng không nằm trên phương diện nguyền rùa, mà ở cái gọi là bói huyết linh, nó sẽ khiến người phạm sai lầm chế tạo kinh khủng. Tây Mông phảng phất minh bạch cái gì? Gã nâng dao gắm lên chuẩn bị tự mình động thủ giải quyết Bắc Khoát. Nhưng đôi mắt Bắc Khoát giống như cá chết không có nhìn Tây Mông, mặt đất dưới chân giống như hóa tan, khiến chìm xuống. Kinh khủng, giờ khắc này bắt đầu phát tán trong tổng bộ vô quang hội. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 142 nhân dược. Ô, đặc tính dược gì dung hợp với người sống còn có loại biến hóa này. Bên trong bút ký, phương tiên cũng rất ngạc nhiên, bất luận là lúc trước thoát khỏi phòng thí nghiệm, hay là chủ động tránh đi Tây Mông đều đại biểu cho một loại khả năng. Phần đặc tính kia, sống lại có bản năng xu lợi tránh hại, nó cũng đang học tập cùng phát triển, thế nhưng tiền đề là phải dung hợp với nhân thể. Hắn cũng không biết, tại cơ quan mật, mở ra độ cộng minh vô cùng khó khăn, cần tìm được dược gì phù hợp. Mà độ cộng minh tăng lên tới 50% trở lên đều tương đối hiếm thấy, đồng thời cũng mang theo di chứng đáng sợ. Nhưng lần này Bắc Khoát có thể nói đã đạt đến 100%, nghe rợn cả người. Bất quá chuyện này cũng không tính là gì, thân thể như vậy có thích hợp với mình hay không? Phương Tiên bắt đầu yên lặng tự hỏi. Về phần vấn đề có thể đoạt xá thành công hay không, hắn căn bản không có cân nhắc. Bất diệt nguyên thần vì cách rất cao, cho dù đặc tính của vô hồi lộ cùng bút ký đều có thể áp chế, tấm ván gỗ kia càng không tính là cái gì. Được thì được đấy, nhưng chỉ là lựa chọn kém nhất. Cố thân thể kia, không căn bản là một cố thi thể, đã chết. Hơn nữa còn quá xấu. Linh tính của mình vẫn chưa góp đủ, mục tiêu tiếp theo là chế tạo ra siêu phàm giả còn sống. Làm thế nào để nhân loại có thể khống chế bản năng của đặc tính dược gì, có lẽ một lần phối hợp nhiều loại đặc tính dược gì lợi dụng chúng đạt thành trạng thái cân đối nào đó, cân đối là mấu chốt. Mình cần đại lượng đặc tính dược gì làm thí nghiệm, hàng mẫu vẫn quá ít. Trong lúc Phương Tiên đang suy nghĩ, tổng bộ vô quang hội đã bị dược gì làm tổn thất trầm trọng. Sau khi Bắc Khoát chạy ra, liền bắt đầu giết người. Y đã là một cỗ dược dị, đã không còn ý thức cùng tư duy của nhân loại, chỉ có bản năng đặc tính dược dị tồn tại thúc đẩy y không ngừng giết người, sưu tập linh tính, mở ra thông đạo dị thứ nguyên. Đồng thời, đối với mục tiêu cũng có sàng lọc nhất định, hiểu được bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Trì kiếm giả giống như Tây Mông không có bị công kích, nhưng người bình thường tổn thất thảm trọng. Trung quy, người bình thường căn bản khó có thể ngăn cản dược gì xâm nhập, mà Bắc Khoát lại có thể dung hợp với vách tường và mặt đất, tính cơ động phá trần. Ngay cả Tây Mông nắm giữ tấm bản đồ dược gì cũng chỉ có thể theo sau hít khói. Kinh khủng ở bên trong tổng bộ vô quang hội tràn ra. Đây là... xảy ra chuyện gì? Cao tầng vô quang hội bị kinh động, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Vừa rồi y tựa hồ nhìn thấy một bóng người lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, sắc mặt y dần ngưng kết. Bởi vì nguyên bản cửa sổ đã biến thành một bức tường xi măng. Chết tiệt, đây là vụ án dược gì tổng bộ bị dược gì xâm lấn. Thành viên cao tầng lập tức cảnh giác, tháo một sợi dây chuyền từ trên cổ xuống quấn quanh trong tay, tiến lên từng bước một, gõ lấy tường xi măng. Bức tường rất cứng, cũng không biết dày mấy mét. Ít nhất thành viên cao tầng minh bạch, dùng năng lực vật phẩm dược gì của y không thể phá vỡ bức tường này được. Nguyên bản thông qua cửa sổ, có thể nhìn thấy quan cảnh thành phố. Nhưng lúc này, tổng bộ vô quang hội, tất cả cánh cửa đều bị xi măng hóa, xa xa nhìn lại cả tòa nhà phảng phất biến thành một ngôi mộ to lớn. Đây là sau khi dược gì giết sạch người bình thường, rốt cuộc hướng đến những trì kiếm giả kia. Đồng thời, nó bắt đầu có ý thức phong tỏa hoàn cảnh. Ô Khải Nguyên mau ra đây. Ngoài cửa truyền đến âm thanh, là một phe cánh cao tầng theo y Độc Thập Tam. Lão Độc, thật sự là cậu à? Ô Khải Nguyên nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nếu có gì không đúng liền phóng thích nguyền rủa. Đương nhiên là tôi, cẩn thận vật kia. Chết tiệt, từ khi hội trưởng lấy được bản bút ký nọ, liền thích làm mấy thí nghiệm kỳ quái, lần này chơi lớn rồi. Âm thanh Độc Thập Tam dồn dập nhanh lên, dược gì đầu tiên phong tỏa tổng bộ, kế tiếp sẽ chia cắt chúng ta, tiêu diệt từng bộ phận. Dược gì? Thông minh như vậy sao còn có thể bày mưu kế? Ô Khải Nguyên có hơi giật mình. Nhưng đã không còn nghi ngờ người ngoài cửa, tiến đến mở cửa phòng. Sau một khắc, nét mặt của y thoáng biến hóa. Cửa phòng trở nên rất nặng, khó có thể mở ra, tựa hồ đã biến thành đá. Chết tiệt, thứ kia quả nhiên đã nhốt mình lại. Ô Khải Nguyên chảy mồ hôi lạnh, nhìn qua gian phòng của mình, cảm thấy nơi đây giống như bên trong một chiếc quan tài. Y không chút do dự, vận dụng năng lực dược gì. Từng giọt máu đen từ mặt ngoài sợi dây chuyền chảy ra, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Bên trong khí tức âm lãnh, nguyền rủa bộc phát ra. 3. Cửa phòng bỗng chốc bị kéo ra, hiện ra thân ảnh Độc Thập Tam ở bên ngoài. Lão Độc, may mắn cậu tới, bằng không chậm thêm một bước, có lẽ tôi đã bị dụ gì kia nhốt ở trong phòng. Ô Khải Nguyên nghĩ mà sợ đảo. Chúng ta đi tìm những người khác, xảy ra chuyện như vậy, hội trưởng phải phụ trách. Độc Thập Tam cắn răng nói. Ây! Ô Khải Nguyên hít sâu một hơi, cậu không sợ y. Mạng của lão tử đều sắp không còn, sợ cái gì? Độc thập tam chừng mắt, vừa rồi tôi đã tiếp xúc với Dược Di kia một lần, đó là một người cậu cũng quen đấy, là Bắc Khoát. Y bị Dược Di giết chết, biến thành hợp chất diễn sinh. Ô Khải Nguyên nhanh chóng suy nghĩ, hỏi. Không. Hợp chất diễn sinh không có năng lực như vậy, y chính là căn nguyên của Dược Di. Độc thập tam cười gằn nói, người sống sờ sờ, không phải bị Dược Di thao túng, mà bản thân y chính là Dược Di. Loại đáng sợ kia, cậu căn bản không tưởng tượng nổi, nếu không phải tôi có năng lực bảo mệnh, nói không chừng đã chết rồi. Hội trưởng, đến cùng đã làm gì? Nội tâm Ô Khải Nguyên cũng có chút bất mãn, chung quy kém chút chết rồi, còn không biết chết như thế nào. Chúng ta đi tìm y, ít nhất y có thể phụ trách giải quyết chuyện này. Đối với năng lực của Tây Mông, Ô Khải Nguyên vẫn rất có lòng tin. Đối phương không chỉ nắm giữ một món dược gì, hẳn có thể giải quyết Bắc Khoát. Hơn nữa, nếu như không giải quyết được, chỉ có thể dựa vào tấm bản đồ của đối phương mới có thể rời khỏi tổng bộ. Chúng ta đi, còn đang ở phòng thí nghiệm bên kia. Biểu tình Độc thập tam khôi phục lại bình tĩnh, hy vọng có thể tụ hợp với những người khác. Thời điểm này, nhiều người sẽ có thêm một phần lực lượng. Người bình thường ở trong tổng bộ đại khái đã chết hết, còn lại đều là trì kiếm giả. Ừ. Ô Khải Nguyên vừa mới muốn bước đi, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Bàn tay này băng lãnh, cứng rắn, giống như khối sắt, mặt ngoài còn có thi ban cùng với lông tơ màu xanh, phảng phất giống như từ lòng đất trực tiếp duỗi ra, bắt lấy cổ chân của y. Trong chớp mắt, Ô Khải Nguyên cảm thấy thân thể bị một loại băng lãnh xâm lấn, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích được. Chết tiệt! Bắc Khoát quả nhiên có được năng lực xuyên qua vật thể. Độc thập tam chửi một tiếng, nhấc lên tay áo. Trên cánh tay phải của y, rõ ràng có một cái hình xăm mặt rượu. Lúc này, cái hình xăm kia giống như sống lại, con mắt cong thành vầng trăng nhìn chằm chằm cánh tay trên mặt đất. Nguyện rùa bạo phát. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 143 phản loạn. Hôm nay tổng bộ vô quang hội đã tao ngộ một hồi tai nạn. Tưởng gì tai ương. Toàn bộ cửa ra bị phong bế, bên trong giống như biến thành một cái mê cung. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đến cuối cùng chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Sự tĩnh mịch này tựa như ngọn nguôi đè ép tất cả mọi người, bởi vì im lặng đại biểu cho người sống đã không còn nhiều. Phòng hội nghị. Người còn sống đều ở nơi này à? Tây Mông liếc nhìn một lượt, đột nhiên có xúc động muốn khóc. Một cái tổng bộ lớn như vậy, hiện tại chỉ còn lại mười mấy người sống ở chỗ này. Bắc Khoát giết người quá nhanh, mỗi lần vừa nhìn thấy gã liền bỏ chạy. Khiến cho Tây Mông không thể không từ bỏ, lựa chọn phòng hội nghị này làm căn cứ bảo vệ người sống. Vật kia còn chưa đi. Đại môn bị mở cái rầm, Độc thập tam cùng Ô Khải Nguyên đi đến xem ra không giết chết chúng ta, nó không cam tâm. Hội trưởng. Độc thập tam cùng mấy tên cao tầng xung quanh liếc nhau, chúng tôi cảm thấy chuyện này, ngài nên phụ trách. Hả, muốn tôi phụ trách như thế nào? Tây Mông ngửi được mùi vị nguy hiểm, ánh mắt hơi híp lại, vuốt vuốt truy thủ trên tay. Ít nhất, chúng ta rời khỏi đây rồi nói, hội trưởng, ngài nói có đúng hay không? Ô Khải Nguyên gượng cười, đứng ra hóa giải. Anh có biết khi nãy chúng tôi mém chút mất mạng rồi hay không? Vật kia phát triển rất nhanh, hiện tại chấp trưởng giả cung cấp đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Sắc mặt của Độc thập tam rất khó coi, hơn nữa, chúng ta đã chết nhiều người như vậy, phải báo thù. Một đám phế vật, gặp chuyện chỉ biết chỉ trích. Trong lòng Tây Mông có chút chán ngấy, nhưng biết mình không có thể không quản, bằng không mất đi nhân tâm, vô quang hội cũng xong đời. Gã suy nghĩ, nói hiện tại mọi người đều có mặt đông đủ, chúng ta đi ra ngoài trước, những thứ kia tôi sẽ giải quyết. Lúc này, cho dù có kiêng kỵ bút ký, cũng phải vận dụng. Trước khi làm thí nghiệm, vì phòng ngừa vạn nhất, Tây Mông đã lưu lại huyết dịch của Bắc Khoát. Gã lấy ra một tấm bản đồ màu vàng nhạt, nhỏ một giọt máu tươi lên, đường cong thô kệch biến hóa, tất cả mọi người trong phòng họp cảm thấy xung quanh biến ảo. Từ nguyên bản từ trong phòng hội nghị, đã di chuyển đến một đỉnh núi trống trải. Quan sát từ vị trí này, có thể nhìn thấy nơi từng là tổng bộ. Hiện tại, hẳn đã an toàn. Tây Mông nhàn nhạt nói, mở bản bút ký ra, chuẩn bị viết danh từ Bắc Khoát. Hội trưởng, đây là quyển sách nguyền rủa kia ư? Món rủa gì này quá nguy hiểm, tôi cảm thấy chúng ta nên cùng nhau bảo quản sẽ tốt hơn. Một tên cao tầng ánh mắt lập lòe đột nhiên làm khó dễ nói. Cao tầng Vô Quang Hội nhìn thấy rất rõ ràng, dựa vào này sách nguyền rủa, Tây Mông đã khống chế rất nhiều người. Tiếp qua một đoạn thời gian, có lẽ bọn họ sẽ bị đá ra khỏi hạch tâm. Thay vì như vậy, không bằng thừa dịp hiện tại, Tây Mông làm sai chuyện đột nhiên làm khó dễ. Ít nhất, cũng phải tranh thủ đến quyền lợi sử dụng chung, dựa vào điểm đặc thù của bút ký, có lẽ thật có thể biến Vô Quang Hội thành một tổ chức giống như cơ quan mật. Tôi đồng ý. Độc Thập Tam lập tức cho thấy thái độ. Một đám phế vật không dám đối mặt với dường gì. Lại dám làm khó dễ tao, phản bội tao. Biểu tình Tây Mông trở nên rất kỳ quái. Mấy người đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết chưa? Tây Mông, mặc dù mày rất mạnh, nhưng chúng tao cùng tiến lên cũng không sợ mày. Độc Thập Tam đã xé ra mặt, dứt khoát làm đến cùng, giao quyển sách kia ra đây, chúng tao vẫn tôn mày làm hội trưởng. Một tên hội trưởng bù nhìn sắc mặt Tây Mông băng lãnh, xem ra so với giải quyết Bắc Khoát, tao nên giải quyết chúng mày trước. Có lẽ không nên dẫn chúng mày rời đi, phải để chúng mày ở lại tổng bộ. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Gã lấy ra mấy cái ống nghiệm, bên trong là chất lỏng màu đỏ thẫm. Huyết dịch. Chỉ cần là huyết dịch, bất luận qua bao lâu cũng có thể dùng để nguyền rủa. Tây Mông đã làm thí nghiệm. Không có khả năng. Độc Thập Tam nhìn một màn này, ánh mắt đột nhiên trợn to. Đây là máu của chúng tao chết tiệt, rõ ràng mày đã hứa. Xem ra mày không quá ngu xuẩn, tuy âm thầm sưu tập máu của chúng mày rất khó, nhưng trước khi tao lấy được bút ký, chúng mày cũng không có cẩn thận như vậy. Lúc này Tây Mông đã dùng bản đồ kéo dài khoảng cách, cười lạnh, hiện tại quỳ xuống cầu xin tao, có lẽ tao sẽ cân nhắc cho chúng mày cơ hội. Đừng tin y, máu kia nhất định là giả. Độc Thập Tam kiên trì kêu lên. Rất tốt, để tao xem mày chết thế nào. Tây Mông nhanh chóng viết xuống danh từ Độc Thập Tam, trên mặt lộ ra thần sắc khoái ý. Gã chuẩn bị giết gà dọa khỉ, chỉnh đám người kia một phen. Tuy lần này Vô Quang Hội tổn thất thảm trọng, nhưng chỉ cần tinh hoa cao tầng trì kiếm giả vẫn còn, vậy cũng không tính là tổn thất lớn, cái giá này vẫn có thể cõng nổi. Is. Nguyện rủa tôi. Tao liều mạng với mày. Nội tâm Độc Thập Tam rét run, đỏ mắt đánh tới. Trên cánh tay phải của y, hình xăm kia đã phủ khắp toàn thân, đây là bất kể di chứng cùng hiệu quả mặt trái, liều mạng thúc giục dù gì. Xem ra y biết, Tây Mông thật sự đã âm thầm sưu tập máu của mình. Tây Mông lạnh nhạt tránh đi, căn bản không liều mạng với Độc Thập Tam. Y cũng không biết rõ năng lực dù gì của đối phương là gì, nhưng muốn đối phó trì kiếm giả, đừng xa nguyền rủa là thủ đoạn tốt nhất, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết đối phương có năng lực kéo ngươi cùng chết hay không. Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua. Độc Thập Tam vẫn nhảy nhót như trước. Biểu tình Ô Khải Nguyên cùng mấy tên cao tầng có chút không đúng. Thời điểm này, Ô Khải Nguyên cắn răng nói, hôm nay đã đến nước này, vậy giúp đỡ lão Độc, bằng không chúng ta sẽ không có quả ngon ăn. Mày không sao? Tây Mông mới là người kinh ngạc nhất, bật thốt lên, mày đã thay tên. Sách nguyền rủa cần máu tươi cùng danh từ mục tiêu. Muốn phá giải nguyền rủa cũng rất đơn giản, sửa tên là được rồi. Bởi vậy, Tây Mông trực tiếp diệt khẩu những người tham gia thí nghiệm lúc trước, tự nhận đã làm tốt công tác bảo mật. gã nghĩ nát ớt cũng không nghĩ ra độc thập tam. Căn bản không có đổi tên. Chân chính gài bẫy gã chính là bản bút ký trong tay, hoặc là nói, phương tiên. Ta đã nghĩ thông suốt, chúng ta không thuộc về nhau, chia tay đi. Trong bút ký, phương tiên lạnh nhạt xem kịch. Hắn cần là một người thường xuyên đối mặt với sự kiện rủi gì, có thể mang đến cho hắn đại lượng linh tính. Làm áp chủ bài trong tay Tây Mông quá thanh nhàn, thu nhập quá thấp. Phương tiên nhìn qua danh tự độc thập tam, ngăn đặc tính nguyền rủa. Nếu như Tây Mông biết chuyện này, tám phần sẽ bị tức phun máu. Gã đang ngả bài với cao tầng, nguyên bản chỉ cần nguyền rủa chết độc thập tam, giết gà dọa khỉ, lập tức có thể trấn áp phản loạn. Kết quả, bị hố cho mặt mũi đầy máu. Đám cao tầng cùng nhau phản loạn, cho dù gã nắm giữ ba món dược gì cũng không chịu nổi a. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 144 toàn diệt. Đỉnh núi nhỏ trống trải lúc này đã trở nên gồ ghề. Thi thể huyết dịch còn có hư thối tanh tưởi. Không còn tiếng nói chuyện, nơi này đã biến thành một bãi chiến trường. Trong lúc bất chợt, một cỗ thi tê, hơ, e, dơ, quy, quy, tê, dơ, a, nơ đầy hình xăm giật giật bò lên. Quả nhiên, năng lực gì đều là hư ảo, chỉ có năng lực bảo mệnh mới là chân thật. Độc thập tam lẩm bẩm nói. Lúc trước y có được hình xăm, ngoại trừ một chút năng lực nguyền rủa ra thì không còn gì khác, chỗ tốt duy nhất chính là năng lực bảo mệnh rất mạnh. Chính bởi vì như thế, y mới tránh thoát mấy lần nguy hiểm. Đặc biệt là lần này. Thi thể Tây Mông nằm cách đó không xa, dựa vào một thân cây, nửa bên đầu đã mất đi. Tuy gã nắm giữ ba món rượu gì đồng dạng mở ra độ cộng minh, một kiện rượu gì cuối cùng chuyên dùng để bảo mệnh thế nhưng vẫn chết mất. Bởi vì độ cộng minh không đủ cao, rượu gì dung hợp không triệt để. Món rượu gì thứ ba của Tây Mông là một cây xương, gã giấu bạch cốt ở trong cơ thể, có thể ngăn cản rượu gì tập kích một lần, thậm chí chậm rãi thay thế cốt cách toàn thân. Thế nhưng trước mắt, chỉ mới thay tới xương ngực. Cho nên đầu vẫn là điểm yếu. Sau khi liên tiếp giết đi mấy vị cao tầng thì đã đánh chết. Cũng có thể nói, cho dù mở ra độ cộng minh, thân thể nhân loại vẫn còn quá yếu ớt. Phần lớn chỉ kiếm nhân đều là mặt hàng công cao thủ thấp. Trừ phi giống như Bắc Khoát, biến thành rượu sơ, y cơ, hơ, a, nơ, chính, mới không có nhược điểm nào. Chỉ là lúc đó, ý chí lại không gánh nổi bản năng dược gì, đồng dạng chỉ có đường chết. Trì kiếm giả cộng minh càng cao, cảm giác càng rõ, càng tuyệt vọng. Bất kể như thế nào, lần này là mình thắng. Những món dược gì này đều là của mình. Độc thập tam thở sâu, sắc mặt tái nhợt, không biết đã trả cái giá như thế nào, mới có thể hạn chế hình xăm ở cánh tay. Ha ha! Ha ha, y sướng khoái cười ha ha, bắt đầu mơ tưởng cuộc sống tốt đẹp sau này. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại y chính là hội trưởng vô quang hội. Vù vù, gió lạnh thổi qua. Biểu tình độc thập tam biến đổi, nhìn quanh bốn phía. Vô biên hắc ám bao phủ đến, trong đó tựa hồ có đại lượng thân ảnh không trọn vẹn. Đây là nguyền rủa, bút ký nguyền rủa. Nó cũng không có biến mất, chỉ là tới chậm một chút. Sắc mặt độc thập tam trở nên dữ tợn, hình xăm rượu gì trong trước mắt bao trùm toàn thân chống đỡ nhất định phải chống đỡ. Sau một khắc, những bóng người kia đã chậm rãi đi tới. Âm lãnh đáng sợ. Lực lượng nguyền rủa bạo phát, hình xăm nhanh chóng rút đi. Không tốt, bút ký áp chế hình xăm, con mắt độc thập tam trợn tròn, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy có dược gì áp chế được hình xăm. Sau một khắc, thi thể của y ngã trên mặt đất, bắt đầu nhanh chóng hư thối. Y đã chết. Chết dưới nguyền rủa đến chậm. Nội bộ vô quang hội, dù sao cũng không có người tốt, chết sạch cho đẹp trời. Sau một khắc, ở bên cạnh thi thể Tây Mông, một quyển bút ký đột nhiên tự mở ra, trở mình, dùng bìa làm chân đi đến từng kiện vật phẩm rượu dị, mở ra miệng lớn rượu dị. Mình đây là làm việc tốt, bằng không nhiều rượu dị lưu lại chỗ này như vậy, một khi mất khống chế, nói không chừng thành thị bên cạnh sẽ bị hủy diệt. Trong không gian bút ký, nguyên thần phương tiên không ngừng hấp thu đặc tính, phát ra tiếng thở dài hưởng thụ thỏa mãn. Chợt, hắn nhìn đến một đống đặc tính. Tưởng gì cũng có phân cấp, dựa theo tin tức thu được trong khoảng thời gian này tổng cộng có 5 cấp, cấp 1 thấp nhất, cấp 5 cao nhất. Nhưng cho dù là dược gì cấp 1 cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ là hiệu suất giết người hơi thấp mà thôi. Dược gì cấp 2 có thể tạo thành tử thương số lượng lớn, dược gì cấp 3 có thể gây tai nạn cho cả thành phố. Cũng được gọi là cấp diệt thành. Dựa theo cấp độ đến xem, đặc tính trên tay mình chỉ có bút ký, vô hồi lộ, áo mưa màu đen là ở cấp 3. Còn lại đều là phế vật cấp 1 cấp 2. Đương nhiên, cho dù là phế vật, thế nhưng đối với người bình thường mà nói, đã rất tuyệt vọng. Mà phía trên cấp 3, lại có một cái xưng hô. Cấp thiên tai, vô cùng đáng sợ, đồng thời không có biện pháp. Thu hoạch lần này cũng chỉ có tấm bản đồ kia là hữu dụng. Trung quy vô quang hội chỉ là một cái tổ chức nhỏ, không dám tiếp xúc với dược gì đặc biệt nguy hiểm, dược vũ lần trước. Tây Mông cũng phải đợi đến khi mưa tạnh mới dám đi qua mò thi. Nhiều đặc tính dược gì như vậy, thế mà cổng lại còn không bằng áo mưa. Nghèo phát sợ. Phương Tiên leo đến chỗ Tây Mông, nghĩ nghĩ, mò một chiếc bình ra, đổ huyết dịch bên trong vào bản bút ký. Thông qua môi giới, hắn phảng phất có thể nhìn thấy một con cương thi lông xanh đang không ngừng di chuyển trong kiến trúc. Hình như mình đã tạo ra một thứ gì đó rất ghê gớm. Tấm ván gỗ kia nhiều lắm chỉ là cấp 1, nhưng sau khi đặc tính được kích hoạt, dung hợp với một người độ kinh khủng hoàn toàn vượt qua cấp 3. Trung quy đại đa số dược gì rất cứng nhắc, nếu như nắm rõ quy luật, sẽ có thể bắt lại, nhưng nó thì khác, nó tựa hồ học được sự giảo hoạt của nhân loại, cho dù chỉ là một chút. Thế nhưng cũng đã rất đáng sợ, nói không chừng nó còn có thể tiếp tục phát triển. Phương Tiên cũng không lập tức nguyện rủa cố thi thể này. Hắn lưu lại huyết dịch, xem như là một loại thủ đoạn giám sát và điều khiển. Vật thí nghiệm cuối cùng sẽ biến thành dạng gì, hắn còn muốn tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Đợi đến khi hắn ăn uống no đủ. Lần nữa ngụy trang thành một quyển bút ký cả người vô hại, cảnh vật xung quanh lập tức an tĩnh lại. Ngoại trừ hiện trường huyết tinh kinh khủng một chút ra, quả thật không có nguy hiểm gì. Là đám người tới nhặt xác sao gây ra động tĩnh lớn như vậy, đại khái sẽ bị người cơ quan mật tìm đến, mang về tổng bộ. Hay là đến tổng bộ cơ quan mật lãng một đợt, chỗ đó nhất định phong ấm rất nhiều dược dị. Nói không chừng một lần liền có thể ăn béo, đủ cho mình thi triển thần thông đoạt xá. Phương Tiên có hơi động tâm. Về phần phong ấm tử linh tuyền gì đó, hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Nhưng chợt, hắn liền âm thầm bác bỏ cái phương án này. Cho dù góp nhặt đủ linh tính thế nhưng mình chưa tìm được một cỗ thân thể phù hợp. Còn cần tiếp tục thí nghiệm quan sát một đoạn thời gian. Tổng bộ cơ quan mật sẽ chờ một đoạn thời gian hãy tới. Nếu như đi cơ quan mật đối mặt với một kiện dược gì hoàn toàn mới, khẳng định lại tiến hành đại lượng thí nghiệm kiểm tra đo lường. Phương Tiên bị lộng đến phiền. Hơn nữa, trước khi làm rõ tai họa ngầm, hắn sẽ không được giao cho nhân viên sử dụng. Xem ra, phải tiêu hao một ít linh tính. Phương Tiên vẫy tay một cái. Phần đặc tính của tấm bản đồ bay ra. Bút ký mở ra một trang hoàn toàn mới, một tấm bản đồ có hơi sơ lược hiện ra, nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện đây là địa hình phụ cận. May mắn tổng bộ vô quang hội lúc trước cách thành phố Hắc cách không xa. Linh tính quý giá, mình phải mau tìm một ngôi nhà mới. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 145 đồng một. Không trung thành phố. Một chuyện đáng sợ đang phát sinh. một quyển bút ký cưỡng ép khống chế địa đồ bắt đầu du đãng ở trong thành phố. May mắn Phương Tiên không điên cuồng giết người giống như dù gì, bằng không dựa theo tốc độ cùng hiệu suất của hắn tiêu diệt cả tòa thành thì cũng không quá một đêm. Lần này có lẽ nên thay đổi, chủ động giao lưu một chút. Phương Tiên âm thầm suy tư. Hắc Kiệt đã trở thành thành viên của cơ quan mật, Tây Mông là lão đại vô quang hội, hai người này có kiến thức nhất định, biết dù gì đáng sợ. Mà người bình thường có lẽ không biết hàm nghĩa của dù gì. Ở trong nước cách lỗ, người bình thường căn bản không tiếp xúc tới tin tức dù gì bởi vì cao tầng đã tiến hành phong tỏa. Ngoài ra sau khi dù gì gây án, bọn họ sẽ có thể tìm ra quy luật giết người. Cho nên, nếu như mình có thể tìm được một tên gà mờ, nói không chừng y còn cho mình là kỳ ngộ hoặc là bàn tay vàng thuận tiện sau này làm thí nghiệm. Loại người như Tây Mông quả thật không dễ mắc lừa. Lúc trước Tây Mông vừa gặp mình cũng không nói một lời, trở tay liền phong ấn. Nếu như mình lộ ra đặc tích sống có thể giao lưu, y nhất định sẽ càng cẩn thận hơn, có lẽ cũng sẽ không bị lừa. Đương nhiên, mặc dù giả vờ ngây ngốc, thế nhưng cuối cùng vẫn có thể hố chết y. Bất quá vô quang hội vốn là một cái tổ chức hắc ám, thành viên không có người tốt, cho nên Phương Tiên yên tâm ra tay. Ồ! Thời điểm này cảm ứng có đồng lơ, o, a, quy, quy, y, o, gần, Phương Tiên chuyển mắt tới một chỗ. Lại có sự kiện dường gì phát sinh. Tôi tên Đồng Một, nam, 25 tuổi. Là một người làm công phổ thông, thu nhập mỗi tháng đều đưa cho chủ nhà, mặc cho cấp trên an bài công việc nặng nhọc, không dám từ chức, đau khổ dãy dua ở trong cái thành phố này. Tôi đã từng nghĩ cuộc đời này sẽ cứ trôi qua như vậy, tôi oán hận cuộc sống bình thản như thế. Nhưng hiện tại, tôi rất hối hận, rất muốn khẩn cầu thần linh, xin người hãy trả cuộc sống bình thản kia lại cho con. Đồng Mộc che miệng. Dựa vào bức tường toàn thân đều đang run rẩy. Với tư cách là một tên tăng ca cẩu, hôm nay sau khi tăng ca y chuẩn bị đi tắt về nhà. Nào ngờ, lại đụng phải. Quái vật. Không, hẳn là ác linh trong truyền thuyết. Ngay tại vừa rồi, y nhìn thấy một bà cụ với đôi mắt xanh lét, cứng rắn vặn cổ một người xa lạ. Bà cụ kia nhìn thế nào cũng không giống người sống, tựa như một cỗ thi thể có thể hoạt động. Đồng thời, bởi vì quá kinh ngạc, phát ra tiếng động bị đối phương nhìn lướt qua. Y rất chắc chắn, vật kia đã để mắt tới mình rồi. Tôi là Đồng Một, hiện tại sợ cứng người. Làm sao đây? Làm sao đây? Đúng lúc này Đồng Một lại nghe thấy có tiếng bước chân. Rất nhẹ, rất chậm, nhưng cũng rất gần. Mình rõ ràng đã chạy rất xa, sao vẫn không thể thoát được, thậm chí khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Hai chân của y bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống. Đồng Mục rất rõ ràng, một khi bị thứ kia đuổi kịp, y chỉ có một con đường. Chết, cạch, cạch. Tiếng bước chân đáng chết kia đã đi tới đầu ngõ. Đồng Mộc thở sâu, cất bước bắt đầu chạy như điên. Trong lúc y muốn chạy ra ngõ hẻm này, một cái tay lạnh như băng, không biết từ lúc nào đã đặt ở trên vai y. Bàn tay già nua, mang theo nếp nhăn tựa hồ không có bao nhiêu khí lực. Nhưng Đồng Mộc cảm giác thân thể mình đã biến thành một khối băng, không thể nhúc nhích. Bàn tay chậm rãi mò mẫm, di chuyển lên trên đầu của y. Một khắc tiếp theo, hẳn là muốn bẻ đầu y, lấy đi cái mạng nhỏ của y. Tôi còn là sử. Tôi không muốn chết. Nước mắt nước mũi Đồng Mộc trong nháy mắt chảy xuống. Ba. Ngay một khắc này, một quyển bút ký từ trên trời giáng xuống đập vào ớp của y. Bàn tay kia nhanh chóng lui trở về, biến mất. Đồng Mộc giật mình một cái, vội vàng quay người. Liền nhìn thấy ngõ nhỏ trống sống, bà cụ kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ là một hợp chất diễn sinh. Đều không cần bút ký nguyền rùa, tùy tiện chọn một phần đặc tính phát ra nguyền rùa, liền có thể đối kháng. Bên trong bút ký, Phương Tiên đánh giá người này. Xem như trẻ tuổi, vừa nhìn liền biết là hạng người không có đầu óc, khống chế rất thuận tiện. Hơn nữa, cũng coi như mình cứu y một mạng, những ngày sau này xem như là y kiếm lời, cũng không cần cảm thấy có lỗi vì đã hố y. Nó biến mất, chẳng lẽ là ảo giác của mình? Đồng Mộc sờ lên trán, vẫn có chút đau nhức. Yêu ngồi xổm người xuống, nhặt quyển bút ký màu đen ở trên mặt đất lên, chẳng lẽ là quyển sách này đã cứu mình. Đồng Mộc mở bút ký ra, thấy được tên sách. Sách giao dịch. Hoàn thành điều kiện, bắt đầu giao dịch. Kiểm tra quyền hạn trước mắt của ký chủ, chỉ có thể mở ra hai hạng giao dịch. Một, lấy huyết dịch cùng danh tự mục tiêu thi triển nguyền rùa. Hai, bói huyết linh. Sưu tập linh tính người chết, bổ huyết đầy một cái ấm ký, có thể tiến hành nguyền rùa một lần, bổ sung đủ 10 cái ấm ký, có thể xem bói một lần. Phương Tiên lần nữa hiển thị quy tắc của mình lên trang sách. Về phần những cái tên lúc trước lưu lại, đã bị hắn xóa đi, biến thành giấy trắng hoàn toàn mới. Duy nhất lưu lại, chỉ có một chút vết máu nơi hẻo lánh. Vết máu kia tô điểm cho bút ký màu đen, mang theo một loại điểm xấu. Đây là máu của Bắc Khoát, bị hắn đặc biệt bảo lưu lại. Một quyển sách thần kỳ. Đồng Mộc thì thào tự nói, bàn tay thoáng run rẩy. Y vẫn chưa khôi phục lại từ trong kinh hãi. Đồng thời chuyện xảy ra đêm nay quả thật giống như nằm mơ vậy. Đầu tiên là phát hiện quái vật, sau đó lại xuất hiện một quyển sách thần kỳ, khiến cho y cảm thấy mình giống như biến thành nhân vật chính trong tiểu thuyết. Nguyên lai, thế giới này có nhiều bí ẩn như vậy sao? Y thì thảo tự nói, sưu tập linh tính mở ra nguyền rùa cùng xem bói, có lẽ mình có thể thử một chút. Y thấy bút ký nói đây chỉ là năng lực bình thường nhất, có lẽ nếu như sưu tập đầy đủ linh tính, sẽ có được càng nhiều năng lực cường đại hơn. Tiếp nhận. Bên trong bút ký, Phương Tiên quan sát tình cảnh ở ngoài, âm thầm gật đầu, còn tưởng rằng sẽ xoắn suýt một hồi, xem ra dây thần kinh đủ thô. Hắn không chú ý đến bên ngoài nữa, đặt tâm tư vào trên người mình. Bên trong mở ngoặc tròn thuộc tính, ký hiệu luân hồi vẫn ảm đạm như trước, vẫn truyền ra tin tức chưa bổ sung đủ năng lượng. Muốn chủ động mở ra luân hồi, xem ra cần phải chờ một khoảng thời gian nữa. Chẳng lẽ thế giới trước hao phí quá nhiều năng lượng? Bất quá lực lượng dùng gì thế giới này, vừa vặn để cho mình nghiên cứu. Phương Tiên lập chí đi ra một con đường hoàn toàn mới. Lực lượng dùng gì ở thế giới này đồng dạng đến từ ngoại giới, lại có thể thích ứng với quy tắc bản giới, khiến cho hắn rất tò mò. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 146 tìm căn nguyên. Sự thật chứng minh. Đồng Mộc đã hận cái tên thủ trưởng cả ngày mắng y xối xả kia rất lâu rồi. Ngày thứ hai sau khi gặp được Kỳ Ngộ, y liền hung hắn đập bức thư từ chức vào bản mặt như con heo của tên cấp trên, ngẩng đầu rời khỏi văn phòng. Chợt y mang theo Phương Tiên bắt đầu quanh quẩn các bệnh viện và nhà tang lễ ở thành phố Hắc Cách. Bút ký có thể thôn phệ linh tính của người chết, cũng không biết là năng lực của bản thân nó, hay còn nguyên nhân nào khác. Nhưng thành quả phi thường khả quan. Dưới sự nỗ lực của Đồng Mộc, không đến nửa tháng, biểu tượng câu ngọc trên bút ký đã được lấp đầy 13 cái. Trong phòng trọ, hoàn cảnh nhỏ hẹp bế tắc, hiệu quả cách âm rất kém. Chỉ có công nhân nghèo từ nơi khác đến, mới ở lại loại địa phương này. Thần sắc Đồng Mộc nghiêm túc, thắp sáng ngọn nến, bố trí nghi thức, đặt bút ký ở vị trí trung tâm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Mình đạt được quyển sách này, nhất định có nguyên nhân của nó. Mình muốn biết nguyên nhân là gì. Y thì thảo tự nói, bắt đầu xem bói nguyên nhân đêm đó mình gặp chuyện, nguyên nhân đêm đó mình gặp chuyện. Bên trong bút ký, Phương Tiên trợn mắt không ngờ. Lại đụng phải sứ giả chính nghĩa, có lẽ. Y chỉ đơn thuần muốn báo thù. Bất kể nói thế nào, hắn thu linh tính của người ta, đương nhiên phải xem bói cho người ta một chút. Bói huyết linh, hình ảnh xuất hiện ở trước mắt Phương Tiên. Đó là một khu cư xá cũ kỹ, hình ảnh không ngừng tới gần. Trong một căn phòng nào đó, một chiếc radio kiểu cũ đang phát ra âm thanh rủa rì. Đẳng cấp rủa rì này cũng không cao, căn nguyên dễ dàng bị mình bói ra. Phương Tiên thì thảo tự nói. Hắn phát hiện, năng lực xem bói của mình mới là thủ đoạn giải quyết căn nguyên rủa rì tốt nhất. Nếu như nắm rõ quy luật giết người, lại biết căn nguyên nằm ở đâu, có lẽ một người bình thường cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết được. Hoàn thành chuyện này, hắn nhìn thấy còn rất nhiều năng lượng, lập tức bắt đầu gây sự, xem bói chuyện của mình. Phương án dùng đặc tính chế tạo siêu phàm giả. Lợi dụng đặc tính xung đột bất đồng chế tạo ra siêu phàm giả chân chính. Phương án này có thể thực hiện. Chỉ là cần hai phần thậm chí nhiều đặc tính hơn, pha trộn cân đối vừa đủ, yêu cầu rất cao. Phương Tiên có hơi nhức đầu. Sự thật chứng minh, người bình thường căn bản không thể thừa nhận bản năng đặc tính xung kích. Trừ phi, dùng hai phần hoặc là càng nhiều đặc tính để cho chúng khắc chế nhau, hình thành một loại cân đối, người bình thường mới có thể khống chế. Chỉ có dù gì, mới có thể khắc chế dù gì. Nhưng trong này còn có một vấn đề rất lớn, cũng không phải tùy tiện tìm đặc tính khác nhau, liền có thể hình thành cân đối hoàn mỹ, đấy là chuyện không thể nào. Tương phản, đại đa số đặc tính không thể hình thành cân đối. Giống như một nhà khoa học nghiên cứu một vật liệu mới cần thử nghiệm mấy ngàn mấy vạn lần, Phương Tiên muốn hoàn thành sự cân bằng này đồng dạng cần đại lượng thí nghiệm. Đây là một cái nghịch lý. Lúc trước thí nghiệm một lần, liền tạo ra rủa sơ, y, quy, quy, bơ, a, cơ, khoát, nếu như thử thêm mấy lần, chỉ sợ thế giới này sẽ bị hủy diệt. Cho nên, chỉ có thể dựa vào xem bói, tuy muốn nhìn thấy chân tướng thế giới này, sẽ bị một ít rủa gì quấy nhiễu, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn rất chắc chắn. Phương Tiên bắt đầu dùng một ít đặc tính để xem bói. Từ từ, một cái kết luận hiện ra. Hai phần đặc tính cũng không được, phải dùng ba phần. Hắn ở trong không gian hắc ám vẽ một hình tam giác, xung quanh có rất nhiều ký hiệu, hình thành cơ cấu ổn định, chỉ có loại không này mới có thể tạo ra siêu phàm giả. U, V, Q, Q, mơ đột nhiên cảm thấy mình vừa nghiên cứu ra phương pháp tấn cấp chân chính của dù gì một con đường siêu phàm ở thế giới khác. Phương Tiên nhìn hình tam giác ở trước mặt, thả mấy phần đặc tính lên. Mấy lần xem bói thí nghiệm, kết quả ra. Đặc tính ở trên tay mình, vô hồi lộ có thể phối hợp với áo mưa. Chỉ cần xem bói một góc còn lại, liền có thể cấu thành vật chất phi phàm. Nhưng hai phần này hữu dụng cho người khác quá lãng phí, trước dùng đặc tính cấp thấp thử xem. Không thể cấu thành tam giác ổn định. Hoàn toàn không có phần nào phù hợp. Phương Tiên nhìn ngọn nến hầu như cháy cạn, nhanh chóng tiến hành một lần xem bói cuối cùng. Sau một khắc, hắn một lần nữa thấy được khu cư xá lúc trước, nhìn thấy chiếc radio cũ kỹ kia. Ngoài ra còn có một tiểu đội cơ quan mật tiến nhập thành phố Hắc Cách, một tên đội viên hơi mập, trong mắt đen nhánh. Cuối cùng là một phần đặc tính trên tay hắn. Là một chiếc ly đựng đầy máu không trọn vẹn. Thành công. Nguyên thần Phương Tiên ba động một hồi. Lúc này, ngoại giới, Đồng Mộc đã đợi đến sốt ruột, rốt cuộc nhìn thấy bên trong bút ký xuất hiện chữ đủ như máu. Nhà trọ Tịch Dương, phòng 504, radio. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nguyên nhân mình gặp phải chuyện kia là do chiếc radio này? Đồng Mộc chậm rãi trừng to mắt. Bất quá trong lòng vẫn quyết định mau chóng đến xem. Trong lúc Đồng Mộc ra quyết định, thành phố Hắc Cách, phân bộ cơ quan mật, một người trẻ tuổi mắt đen, mặt tròn, gõ cửa phòng làm việc đội trưởng, anh tìm tôi. Ừ. Đội trưởng bên trong là một người đàn ông chừng 30 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, tóc vàng, nghe vậy nói cổ duy, với tư cách là người đứng thứ ba trại huấn luyện, tôi rất coi trọng cậu, hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng gần đây. Áp lực của chúng ta rất lớn. Là chuyện tổng bộ vô quang hội bị diệt sao? Cổ Duy như có điều suy nghĩ. Không sai. Chúng ta hoài nghi là hội trưởng vô quang hội, Tây Mông làm thí nghiệm nguy hiểm gì đó, dẫn đến toàn bộ vô quang hội bị diệt vong. Trước khi bọn họ gặp chuyện không may, chúng ta vẫn không biết bọn họ xây dựng tổng bộ ngay dưới mắt chúng ta. Trên mặt đội trưởng hiện ra vẻ giận dữ, chẳng lẽ bọn họ không biết, nếu như dù gì bạo phát tập thể, sẽ mang đến tai nạn như thế nào sao? May mà lần này vô quang hội bị diệt, cũng không có đại lượng dù gì mất khống chế. Cổ Duy nói khẽ. Đây là chuyện tôi chuẩn bị điều tra, tuy vô quang hội không bằng chúng ta, nhưng cũng có rất nhiều trì kiếm giả, nhiều dù gì như vậy, sao có thể biến mất tập thể được? Đội trưởng nói về phần cậu. Trước hết hãy giải quyết chuyện này. Y đưa một phần tài liệu tới. Cổ Duy tiếp nhận, mở ra, liền nhìn thấy một bức ảnh cư xá cũ kỹ. Thứ này có biệt danh là âm thanh rủa dị, đúng lúc trên tay cậu có trầm mặc giả khắc chế. Tôi gọi Lâm Đạt cùng Đạt Côn theo hỗ trợ cậu. Trên thực tế, đây là bởi vì nhân thủ không đủ, bằng không vị đội trưởng này đã đích thân đi xử lý. Trung quy, xử lý dù gì vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ lập tức tử vong. Người xếp phía trước Cổ Duy thanh đằng, chớp mắt liền mất mạng trong tay dù vũ, căn bản không nói đạo lý. Ánh mắt Cổ Duy chuyển động, tay phải nắm chặt bao tay màu đen. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 147 giải quyết. Cư xá Tịch Dương. Nó ở phía đông thành phố Hắc Cách trong một tiểu khu cũ kỹ. Nguyên bản đồng mục đã chuẩn bị một thân phận giả, thế nhưng bảo vệ tiểu khu này chẳng thèm hỏi một lời, ngồi xổm một bên hút thuốc, mặc cho người xa lạ như y đi vào. Cư xá Tịch Dương tìm được rồi. Y nhìn qua cư xá cũ nát trước mặt, gật đầu đi vào. Ngay khi y vừa đi vào không lâu, một đám nhân viên cơ quan mật đã vội vàng đi đến. Phạm vi cư xá quá lớn, bất quá trải qua điều tra, cuối cùng xác định căn nguyên rủi gì nằm trong khu này. Cổ Duy, Lâm Đạt và Đạt Côn cùng sóng vai đi tới, từ giờ trở đi, phong tỏa xung quanh, đừng cho bất luận kẻ nào ra vào. Tìm được tài liệu của cư xá nơi này được xây vào 20 năm trước, hiện tại còn 16 hộ dân còn ở lại. Một tên nhân viên công tác mặc đồ đen nhanh chóng bưng lấy một chồng tài liệu chạy tới. Ít như vậy. Cổ Duy nhíu mày, lúc trước đã phát sinh chuyện gì sao? Đúng vậy, trong căn hộ có một vài tin đồn không tốt, bởi vậy thời gian gần nhất, nhiều hộ gia đình nhao nhao chuyển đi, nhưng ở những nơi giống như này chuyện rời đi cũng rất phổ biến. Nhân viên công tác khom người nói. Ai? Lâm Đạt thở dài một tiếng, gần đây xảy ra rất nhiều vụ án rủi dị, làm người ta bận không thở nổi, bỏ qua một ít tai họa ngầm. Là lời đồn không tốt gì. Đạt Côn lại quan tâm đến chuyện khác. Quy luật của rủi dị có lẽ giấu trong những chi tiết nhỏ tầm thường như thế. Nghe nói có hộ gia đình vô cớ mất tích. Nhưng có người hoài nghi bọn họ vì trốn nợ nên mới âm thầm dọn đi. Nhân viên công tác lau mồ hôi trả lời. Hiểu được tình huống, Cổ Duy mang theo Lâm Đạt cùng Đạt Côn đi vào cư xá Tịch Dương. Hành lang khá hẹp, còn để rất nhiều tạp vật, rất là bế tắc. Trên vách tường có nước vàng đọng trông rất buồn nôn, tựa hồ đã lâu không có người quét dọn. Xung quanh có rất ít ánh sáng, một cánh cửa đỏ bị đóng chặt, không biết trong đó ẩn giấu vật gì. Cổ Duy nhìn bao tay màu đen của mình. Đây là rủi gì quản lý, tên là Trầm Mặc Giả, ngoại trừ có năng lực nguyền rủa ra còn có thể chế tạo ra một khu vực hoàn toàn yên tĩnh. Đối với một ít rủi gì thông qua âm thanh truyền bá, nó có tác dụng khắc chế rất tốt. Làm như thế nào? Lâm Đạt hỏi. Kiểm tra từng căn phòng. Cổ Duy đè thấp âm thanh, những lúc như thế này y thật nhớ thanh đằng. Đồng Mục một hơi leo lên tầng 5, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hiển lộ rõ ràng sinh lực dồi dào của người trẻ tuổi. Y có mục tiêu rõ ràng, trực tiếp bỏ qua quá trình kiểm tra. Đồng thời, trên đường đi tựa hồ cũng không có gây ra cái gì phiền gì cùng nguyền rủa. Không thể không nói, vận khí tiểu tử này rất tốt. Hoặc có thể nói, điếc không sợ súng, y căn bản chưa từng nghe nói qua phiền gì, đương nhiên sẽ không biết phiền gì đáng sợ đến cỡ nào. Đi đến trước một cái cửa phòng, y nhìn bản hiệu, là 501. Y bước qua hai căn phòng, không tới vài bước, liền đứng ở trước phòng số 504. Tiếp theo, nên làm gì bây giờ? Hắn móc bút ký ra, cầm trên tay, cảm giác có thêm lực lượng, bắt đầu gõ cửa. Đông đông, đông đông. Tiếng đập cửa trầm thấp vang vọng trong lối đi nhỏ. Không có ai trả lời. Đồng Mục nhíu mày, tiếp tục gõ cửa. Răng rắc. Thời điểm này, cửa phòng đối diện bị mở ra, một ông lão thò đầu ra, không nhịn được nói: tiểu tử, cậu đang làm gì thế? Tôi đến tìm người, người kia ở nơi này. Đồng Mục nói ra lời kịch mình đã chuẩn bị trước. Nói đù gì thế, tưởng ông già tôi không biết sao, kia là phòng trống, bên trong căn bản không có người ở. Ông cụ lập tức cảnh giác hoài nghi cậu rốt cuộc là ai. Nhìn điệu bộ này của ông, xem ra đã tưởng Đồng Mục là ăn trộm. Tôi. Sắc mặt Đồng Mục có chút phát khổ, chẳng lẽ nói cho ông ấy biết mình là sứ giả chính nghĩa, đến giải quyết ác linh sao? Ông à, là ai vậy? Thời điểm này, lại có một bà cụ đi ra. Là một người trẻ tuổi. Ông lão thuận miệng trả lời. Nhưng Đồng Mục lại cảm thấy từng lỗ chân lông trên người thít chặt, trong đầu trống rỗng tựa hồ lọt bị búa tạ tập kích. Bà lão này cùng với thân ảnh đêm hôm đó y nhìn thấy quả thật không khác gì nhau. Bút ký. Y lập tức đưa bút ký lên, lại phát hiện không có như lúc trước, phóng thích khí tức đuổi đối phương đi. Bà là người sống. Đồng Mục thất thanh nói. Nói cái gì thế, ông lão tử không vui, thiếu chút muốn đồng thủ đánh người. Xin lỗi, xin lỗi. Đồng Mục vội vàng nói xin lỗi. Lúc này y đột nhiên nghe thấy trong phòng 504 sau lưng mình vang lên âm thanh. Mới đầu là âm thanh sàn sạt, giống như đang điều chỉnh thử radio. Chợt, lại biến thành các loại tạp âm tràn đầy quái đản không hiểu. Đột nhiên từ bên trong bút ký truyền ra cảm giác mát lạnh đánh thức y. Thời điểm này Đồng Mục ngạc nhiên phát hiện trong mắt ông bà lão trước mặt đột nhiên toát ra ánh sáng xanh. Biểu tình bọn họ đờ đẫn, con ngươi màu xanh biếc gắt gao nhìn chằm chằm y, phảng phất kéo y trở lại cơn ác mộng đêm hôm đó. Này! Người nghe thấy tạp âm kia liền sẽ bị lây nhiễm biến thành sông bai ư. Đầu óc Đồng Mục nhanh chóng chuyển động, vì sao mình không bị nhiễm, là vì bút ký trên tay sao? Nhưng thời điểm này, hai người đối diện đã đi tới chỗ y. Đồng Mục cắn răng một cái, hung hăng nhào vào. Cửa phòng 504 sau lưng. Phanh! Tiếng vang to lớn quanh quẩn ở bên trong nhà trọ. Cổ Duy vừa mới kiểm tra đến tầng thứ 3 đột nhiên ngẩng đầu không đúng. Ba người bọn họ cũng nghe thấy tạp âm quái đản kia, mỗi người đều sử dụng dược dị để ngăn cản. Thời điểm này toàn bộ cửa phòng mở ra, từng thân ảnh hành động cứng ngắc, đôi mắt xanh biếc bước ra. Cổ Duy không chần chờ, lập tức vận dụng dược dị trên tay phải, mãnh liệt nắm chặt bao tay màu đen. Tĩnh. Lặng ngắt. Giống như một bộ phim câm, mọi thứ xung quanh vẫn vận chuyển, thế nhưng tất cả âm tê, hơ, a, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, e, u, đã biến mất. Những thân ảnh mắt xanh kia đồng loạt dừng lại, giống như từng cái pho tượng người. Quả nhiên, âm thanh là mấu chốt, Lâm Đạt cao giọng nói, nhưng Đạt Tôn cùng Cổ Duy chỉ có thể bờ môi không ngừng mấp máy của cô, nhìn khẩu hình miệng đoán nội dung. Âm thanh mới vừa rồi ở tầng 5, cùng tiến lên đi, chúng ta tạm thời an toàn. Cổ Duy lấy tay khua khua nói qua, dẫn đầu xông tới. Phạm vi của Trầm Mặc Giả lấy y làm trung tâm, bởi vậy không cần lo lắng rời khỏi phạm vi này. Nhưng thời gian duy trì rất có hạn, phải tốc chiến tốc thắng. Bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, gần như trong chớp mắt đã xông lên tầng 5. Cảnh tượng ở tầng 5 không giống những gì họ nghĩ. Mấy người bị lây nhiễm tựa hồ đã không sao, chỉ nằm bất tỉnh trên mặt đất. Trong phòng 504, một thân ảnh cao ngạo đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía bọn họ, phảng phất đang nhìn phong cảnh trời chiều ở phía xa. Ở bên cạnh y là mảnh vỡ của một chiếc radio. Tôi chỉ là một người anh hùng vô danh, không cần cảm ơn tôi. Đồng Mục thản nhiên nói. Nhưng y không biết, lúc này bởi vì Trầm Mặc Giả y cũng vô pháp phát ra âm thanh. Bởi vậy, tổ ba người Cổ Duy căn bản không nghe thấy lời nói trâu bò của y, trực tiếp đánh tới, ép y xuống dưới đất giống như phạm nhân. Bên trong bút ký, Phương Tiên trợn mắt xoái không quá 3 giây, ngu ngốc. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 148 tập kích. Tôi là Đồng Mục. Tôi từng là một người rất bình thường. Sau đó có một ngày, tôi muốn làm anh hùng. Tuyệt đối không nghĩ tới kết cục lần đầu tiên hành hiệp trượng nghĩa chính là một màn trước mắt. Tính danh: Đồng Mục. Tuổi tác: 25 tuổi. Giới tính: chuyện này còn phải hỏi sao? Thành thật một chút. Bên trong phân bộ cơ quan mật, phòng thẩm vấn. Cách một tầng thủy tinh, đội trưởng cùng Cổ Duy cau mày, nhìn qua một màn này. Không bao lâu, cửa phòng bị mở ra, Lâm Đạt cùng Đạt Côn đi ra, liếc nhau, mở miệng nói. Đội trưởng, đại khái đã điều tra rõ ràng, quả thật chỉ là người bình thường, trùng hợp lấy được một kiện dụ gì, muốn làm anh hùng. Xác định không có liên quan gì với Vô Quang Hội, không phải chấp trưởng giả được âm thầm bồi dưỡng. Cổ Duy báo cáo. Nhân sinh của cậu ta rất đơn giản, cũng không phải án tử do thế lực nào bồi dưỡng. Trên thực tế, cậu ta còn rất có tinh thần chính nghĩa. Lâm Đạt nói đến đây tựa hồ rất muốn cười, nhưng cố kiềm nén lại. Tôi đề nghị thu nạp cậu ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, tùy tiện đạt được lực lượng, cũng không có lấy ra hưởng lạc, mà là đi giải quyết dù gì. Đội trưởng gật đầu, tôi đều bị cảm động lây. Món dược gì kia thì sao? Ở trong phòng chứa số 3, dùng nước suối tử linh tuyền phong ấm, không có gì động. Đạt Côn hồi đáp. Món dược gì này có manh mối gì không? Đội trưởng hỏi. Là dược gì mới xuất hiện. Dược gì loại sách tương đối hiếm thấy, nhưng quyển sách này khiến tôi nghĩ đến một phần hồ sơ đội trưởng Mai Lệ đã từng ghi chép. Chỉ kiếm giả danh hiệu Quả Đen Hình từng sở hữu một món dược gì giống như cuốn sổ này, có thể dùng tên và máu để nguyền rủa mục tiêu, thế nhưng không ghi lại nó có năng lực xem bói. Đồng thời, món dược gì kia đã mất tích trong sự kiện dược vũ. Cổ Duy đã điều tra rất kỹ. Dược vũ, Vô Quang Hội, bút ký. Những chuyện này tựa hồi có thể sâu chuỗi lại với nhau. Vô Quang Hội từ trong dược vũ lấy được bút ký, cũng mang về tổng bộ, thế nhưng tổng bộ bị diệt, rất nhiều dược gì tứ tán, một món trong đó rơi vào trong tay người này. Đội trưởng gật gật đầu, về viết một phần báo cáo, phải lập tức tăng cường công tác thu hồi dược gì, trước khi bọn chúng gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Đã hiểu. Lâm Đạt cao giọng trả lời, đợi đến khi đội trưởng xoay người, liền làm ra khẩu hình lại phải tăng ca. Đạt Côn nhìn thấy, chỉ có thể nhún nhún vai, biểu thị mình lực bất tòng tâm. Đội trưởng, bản bút ký kia, nên xử lý như thế nào? Cổ Duy tiến lên một bước, dò hỏi. Trước để ở chỗ chúng ta, đợi đến lúc người tổng bộ tới, cùng mang về tổng bộ. Phải làm đúng quy trình. Đội trưởng khẽ cười nói, như thế nào cậu muốn thử xem bói? Tôi nói cho cậu biết, vật phẩm dù gì có được năng lực tiên đoán, thực hiện nguyện vương o, quy quy, nơ, gơ, lơ, a, loại nguy hiểm nhất đấy. Tôi chỉ muốn xác nhận sinh tử của một người. ánh mắt Cổ Duy bỗng nhiên ảm đạm. Còn nữa, việc gì trong căn hộ đi nơi nào rồi, được giải quyết như thế nào đều phải điều tra thật kỹ, lập tức tiếp tục thẩm vấn. Tôi tự mình tới. Lúc này, biểu tình đội trưởng đột nhiên biến đổi, cảm giác món việc gì mình nắm giữ bắt đầu dị động, đại biểu đã phát sinh tình huống bất thường, bên ngoài xảy ra chuyện gì. Y nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám. Ở bên ngoài phân bộ cơ quan mật, mỗi một cánh cửa đều bị xi măng trầm trọng phong kín. Đây là dược gì tập kích? Có dược gì vận dụng năng lực bản thân, phong tỏa hoàn cảnh nơi này? Trong phòng lưu trữ số 3. Đây là ai cho mày dũng khí? Phương Tiên bị ngâm ở trong nước suối cũng đã nhận ra bất thường, không khỏi nhịn được cười lên. Dược gì phong tỏa phân bộ cơ quan mật? Rõ ràng chính là tên cương thi lông xanh bắc khoát cái kia. Cũng không biết là thành viên cơ quan mật nào hấp dẫn nó qua, hay là nó tự chủ hành động. Tưởng gì cũng sẽ trở trưởng thành, tên này ban đầu không dám đối mặt với Tây Mông, rất nhát gan, chỉ dám liệp sát người bình thường, về sau lại dám đối phó Trì Kiếm Giả. Hiện tại, chẳng lẽ bởi vì nơi này hội tụ đại lượng tưởng gì, có được đại lượng linh tính, hấp dẫn nó qua. So với chẳng có mục đích giết chết người bình thường góp nhặt linh tính thành quả cướp đoạt dược gì khác, rõ ràng càng mau lẹ hơn. Nhưng dược gì phổ thông sẽ không suy nghĩ như thế, trừ phi cơ duyên xảo hợp, mới có thể ở trong đối kháng vô thức cướp đoạt. Bắc khoát lại khác. Không hổ là dược gì mình sáng tạo ra. Phương Tiên dùng thần thức dò xét tình hình bên ngoài. Kiến trúc phân bộ cơ quan mật, lúc này đã bị phong bế, biến thành một chiếc quan tài xi măng to lớn. Ngoài ra, bóng đèn liên tục nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, giống như dòng điện không ổn định. Lại tiến bộ, nó đã có thể ảnh hưởng cùng cải biến cảnh vật xung quanh. E rằng đã có thể so với áo mưa, nếu như để qua một đoạn thời gian. Nói không chừng sẽ có thể chế tạo không gian gì thứ nguyên giống như vô hồi lộ. Phương Tiên không khỏi âm thầm thán phục. Loại năng lực học tập cùng tốc độ tiến bộ này thật là kinh người. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Là nhân viên phân bộ đang vận dụng vũ khí, phá hủy vách tường. Đây là... Sương mù tản đi, đội trưởng mang theo đám người Cổ Duy. Nhìn qua một cái động lớn trên vách tường. Tường xi măng bị oanh tạc, bên trong lại xuất hiện một bức tường bằng thịt dược dị, mặt ngoài nó mọc ra lông xanh, phảng phất có được sinh mạng của mình, đang chậm rãi nhúc nhích, chữa trị. Cho dù sử dụng vũ khí có tính sát thương lớn, cũng không làm được gì nó. Xác định là dược dị đang phong tỏa, chưa biết là tình huống đột phát hay có người tập kích. Thần sắc đội trưởng biến đổi. Chỉ có dược gì mới có thể khắc chế dược gì. Nhưng cho dù y nắm giữ dược gì cũng không muốn cưỡng ép đột phá bức tường thịt này. Bởi vì mỗi lần nhân loại sử dụng dược gì đều phải trả một cái giá mà bản thân dược gì lại không cần. Nếu nhưng cứng đối cứng có lẽ bọn họ toàn bộ chết sạch cũng không làm gì được bức tường thịt này. Trung quy, nó đã triển lộ ra năng lực khôi phục rất mạnh. Đội trưởng, tôi đề nghị vận dụng vật phong ấm ở trong phòng lưu trữ số 1. Đạt Côn thấy một màn như vậy, biểu tình ngưng trọng đề nghị. Món dược gì kia lực phá hoại quá lớn, cậu có biết chúng ta đã phải tốn biết bao công sức mới có thể phong ấm nó lại không? Một khi phóng xuất, chưa chắc có thể thu lại. Đội trưởng theo bản năng muốn cự tuyệt. Phân bộ cơ quan mật bị dược gì tập kích không chỉ là vấn đề phòng ngự, mà còn phải cẩn thận dược gì ở trong phân bộ bạo động. Tôi đã cầu viện tổng bộ, chúng ta hãy cố gắng chống đỡ, trong vòng nửa giờ bọn họ nhất định sẽ chạy đến, tiếp theo tôi sẽ phân công nhiệm vụ, tôi cùng Lâm Đạt, Đạt Côn bảo vệ người bình thường trong phân bộ, cũng thử giải quyết căn nguyên dược gì. Cổ Duy, cậu trông giữ phong ấm, một khi xuất hiện gì thường, lập tức phát tín hiệu. Đội trưởng hít sâu một hơi nói. Tuân lệnh. Cổ Duy biết tầm quan trọng của nhiệm vụ, nhanh chóng chạy xuống phòng lưu trữ dưới mặt đất. Y cắm đầu chạy như điên, nhìn thấy vách tường xung quanh bị chậm rãi ăn mòn, nhiễm lên một tầng lông xanh, nội tâm không khỏi phát lạnh. Căn nguyên dù gì lần này có lẽ là cấp 3, đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 149 kinh khủng. Mỗi một thành viên của cơ quan mật đều đã được nghiêm chỉnh huấn luyện. Ít nhất, tại thời điểm đối mặt với dù gì đột kích, không có thất kinh giống như người bình thường. Cho dù cũng sợ hãi, thế nhưng lại biết nghe theo mệnh lệnh tập trung ở trong đại sảnh. Lâm Đạt, đội trưởng kiểm kê nhân số, ra lệnh bảo vệ nơi này. Vâng. Lâm Đạt lấy ra dược gì của mình, đó là một cây thổi bong bóng, lúc này dùng sức thổi, một cái bong bóng bán trong suốt hiện ra càng lúc càng lớn. Bong bóng có 7 màu, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh vào bên trong. Dược gì của cô có tên là ống thổi bóng, có thể tạo ra bong bóng, hình thành khu vực an toàn tạm thời ngăn cản dược gì tập kích. Làm xong hết thảy, Lâm Đạt che miệng, ho khan kịch liệt. Từ giữa ngón tay chảy ra máu tươi. Tựa hồ chế tạo ra bong bóng, sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ tới phổi của cô. Đạt Côn, cậu ở lại chỗ này, tôi ra ngoài tìm xem có nơi an toàn hay không. Đội trưởng đi ra ngoài. Lúc này bên trong phân bộ phi thường an tĩnh, trên vách tường từng tầng lông xanh lan tràn, địa hình cũng xuất hiện biến hóa, giống như một cái mê cung. À! Một tiếng hét thảm bỗng nhiên từ một hướng khác truyền đến. Nơi đó là phòng thẩm vấn cùng nhà giam rút lui quá vội vàng quên xử lý những người kia. Đội trưởng nhíu mày một cái đi tới bên kia. Ở trong nhà giam đều là những người lợi dụng dược gì làm sằng làm bậy, nhưng trong phòng thẩm vấn vẫn có mấy người vô tội. Ví dụ như người tên Đồng Mộc kia còn chưa thẩm vấn xong đã gặp phải loại chuyện này, coi như y không may. Một bên hành tẩu, chiếc quần dài màu đen trên người đội trưởng đột nhiên giống như sống lại, lan ra toàn thân thay đổi toàn bộ y phục của y, biến thành một bộ áo bành tô. Đây là dược gì của y, tên là áo bành tô đen, có thể cung cấp năng lực chiến đấu nhất định, cũng có thể ngăn cản tổn thương. Ngoài ra, một cây súng tạo hình kỳ dị dữ tợn, nòng súng rất thô, xuất hiện ở trong tay đội trưởng. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi đói bụng. Có ai không? Các người rốt cuộc là ai sao lại bắt tôi? Trong phòng thẩm vấn, Đồng Mộc nhẫn nhịn, rốt cuộc nhịn không được nữa, la to lên. Tựa hồ do cảm giác của y, hoàn cảnh xung quanh hình như quá an tĩnh, chỉ có âm thanh của y quanh quẩn. A, tiếng hét thảm truyền đến bên trong bao hàm tuyệt vọng cùng thống khổ, khiến cho Đồng Mục rụt cổ lại mấy người. Thả tôi ra đi. Tôi cam đoan không hé ra nửa lời, cùng lắm thì cho mấy người bản bút ký kia. Trong âm thanh đã mang theo tiếng khóc nức nở. Răng rắc. Trong lúc bất chợt cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông mặc áo bành tô đen đi tới. Ném qua một chiếc chìa khóa, còn sống không muốn sống tiếp thì đi theo tôi, phải nghe lời. Đồng Mục không có suy nghĩ nhiều, vội vàng mở còng tay, đi theo người đàn ông kia. Lúc này y mới phát hiện hoàn cảnh rất không đúng, đây là... Đã xảy ra chuyện gì? Đại khái, nơi này bị dược gì tập kích, cậu hẳn biết nó nghĩa là gì đi. Đội trưởng nắm chặt súng, đi vào sâu trong ngục giam. Đồng Mục nhìn về phía một căn phòng giam, đột nhiên con mắt trừng lớn. Ở nơi đó có một nam tù phạm, nửa người đã rung nơ, hơ, a, quy, quy, b, vơ, a, o, trong tường xi măng, một nửa thân hình còn lại vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã chết rồi. Kế tiếp, ở một gian nhà giam khác, y nhìn thấy đầu một tên tù phạm chím vào vách tường, biến mất. Phương thức giết người là dung hợp nhân loại vào tường ư? Đội trưởng âm thầm nghĩ, đến lúc này ở trong phân bộ, không có nhiều người hoạt động lắm, mình và người này có thể trở thành mục tiêu kế tiếp. Nơi này đã không có người sống, chúng ta đi. Y nhìn một lượt, muốn mang theo Đồng Mục rời đi. Trong lúc đi ngang qua một mặt tường, một thân hình đột nhiên từ trong tường hiện ra, đưa tay chộp tới Đồng Mộc. Đồng Mộc chỉ là một người bình thường, căn bản không có phát giác. Thế nhưng cho dù phát hiện cũng không có khả năng đối kháng, trừ phi bản bút ký kia vẫn còn ở trên người. Nhưng đội trưởng đã nhận ra. Một cánh tay ngăn thế công của người kia. Bên ngoài chiếc áo bành tô đen tựa hồ có khí tức băng lãnh chảy qua. Người kia hơi trì trệ, hiện ra thân ảnh bắc khoát. Tứ chi cứng ngắc, con ngươi cho tàn cùng với lông tơ xanh biếc, khiến cho Đồng Mộc không khỏi thét lên. Bắt được ngươi. Đội trưởng có hơi kinh ngạc, nhưng động tác không trì hoãn chút nào, họng súng đã nhắm ngay đầu bắc khoát, hung hăng bóp cò. Phanh. Một tiếng súng vang. Đầu bắc khoát trực tiếp bùng nổ, âm thanh to lớn, chấn động lỗ tai Đồng Mộc rền vang đầu óc mơ hồ. Sau một khắc, thi thối buồn nôn, máu tươi thịt vụn. Gần như đập vào mặt, làm y thiếu chút ngất đi. Rải. Giải quyết xong. Chạy sang một bên nôn mửa, nội tâm chuyển động ý niệm. Nhưng lúc này đội trưởng lại ngơ ngác nhìn qua thi thể không đầu trước mặt. Đối phương cũng không ngã xuống. Đồng thời, máu thịt ở vị trí cổ đang không ngừng nhúc nhích, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng được hồi phục lại. Đặc tính bất diệt của dược dị nó không phải hợp chất diễn sinh, nó chính là căn nguyên một dược dị hình người. Đội trưởng hung hăng dùng mình một cái. Loại dược dị này, đây là lần đầu tiên y đụng phải. Nhưng lúc này, không chần chờ chút nào, y lập tức đổ một lo nước soi tử linh tuyền lên. Chi chi. Nước suối rơi vào thi thể, lập tức toát ra khói trắng, phát ra tiếng vang giống như vật chất bị ăn mòn. Chợt thân hình bắc khoát bị tu bổ hoàn tất, tiến lên trước một bước. Một bước này rất chậm, nhưng bước ra, liền đã tới trước mặt đội trưởng, duỗi hai tay, bắt lấy cổ của y, nhấc cả người y lên. Đồng Mộc ngơ ngác nhìn mọi chuyện, cảm thấy nội tâm cực kỳ sợ hãi, sự kinh khủng tựa hồ muốn thôn phệ y. Phòng chứa đồ. Rất nhiều gian phòng bị tách ra, đây là vì phòng ngừa dược dị ảnh hưởng lẫn nhau dẫn đến mất khống chế. Cổ Duy canh giữ ở lối vào, lo lắng đi tới đi lui chỉ là một kiện dược dị, đội trưởng bọn họ hoàn toàn có thể xử lý. Chỉ cần không phải có người lập mưu tập kích. Nhiệm vụ của mình là phòng ngừa những dược dị kia bạo loạn, nếu thế liền thật không có cách nào giải quyết. Y hít sâu một hơi buộc mình tỉnh táo lại, bao tay trầm mặc giả trên tay chuẩn bị phóng thích nguyền rùa xuất kích bất cứ lúc nào. Răng rắc, âm thanh biến mất, thế nhưng y tựa hồ vẫn nghe thấy được một âm thanh. Âm thanh kia không phải từ bên ngoài truyền đến, mà là đến từ phòng chứa đồ ở phía sau, đó là một loại âm thanh nhấm nuốt. Tưởng gì ở trong phòng chứa đã bị phong ấn. Sao còn có thể phát ra âm thanh đáng chết, quả nhiên mất kiểm soát. Cổ Duy lấy ra nước suối tử linh tuyền chậm rãi tới gần căn phòng phát ra âm thanh, thông qua cửa sổ nhỏ nhìn vào bên trong, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 150 giao dịch. Bên trong phòng chứa đồ số 3. Bốn phía là bức tường hợp kim được gia cố chắc chắn, có thể khắc chế dược gì xâm nhập, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái lỗ to bự. Mảnh vỡ dược gì rơi rải rác trên mặt đất. Nằm ở trung tâm là một quyển bút ký màu đen. Rầm rầm. Lúc này bút ký tự động mở ra, lật đến một trang trống sống. Một nhóm chữ viết đỏ thấm hiện ra, ngươi sẽ chết. Không tốt, bản bút ký này đang nguyền rủa mình. Cổ Duy hoảng hốt, sợ tới mức lui liền mấy bước. Nhưng sau một khắc, bản bút ký kia trực tiếp nhảy ra khỏi lồng giam, xuất hiện ở trước mặt y, chộp lấy. Ầm ầm. Trước mắt Cổ Duy đen kịt, thấy được từng màn ảo giác. Y nhìn thấy một con cương thi lông xanh đang di chuyển ở trong phân bộ, chế tạo từng tầng mê cung. Y nhìn thấy đội trưởng của mình bị nó bóp cổ, nhấc lên. Y nhìn thấy bong bơ, o, nơ, gơ, cơ, u, dơ, quy, a, Lâm Đạt bị phá vỡ, tất cả thành viên phân bộ chết oan uổng, mà cứu viện tổng bộ lại đến chậm. Y thậm chí nhìn thấy con cương thi lông xanh kia xâm nhập nơi này, nhét y vào một mặt tường để cả hai dung hợp. Mọi chuyện chân thật như thế, y không thể không tin. Đây là phương tiên trực tiếp dò e, t, cơ, u, quy, quy, nơ, gơ, mô, bê, hơ, o, nơ, gơ, mơ, o, quy, quy, t, ít hình ảnh, truyền vào trong đầu của y. Dù sao trong này hơn phân nửa đều là thật, đối với Cổ Duy mà nói, có thể coi như là xem bói tương lai. Ngươi đang trao đổi với ta. Cổ Duy sủi lơ trên mặt đất, nhìn qua bút ký, ngạc nhiên nói. Tưởng gì có thể giao lưu với người, đây quả thực mới nghe lần đầu. Tên sứ giả chính nghĩa đồng một kia tựa hồ không quá thích hợp với mình. Cổ Duy không tệ, ít nhất trải qua huấn luyện có kinh nghiệm xử lý dường gì. Bên trong bút ký, Phương Tiên nhàn nhạt suy tư. Đồng thời, hắn cảm thấy muốn làm thí nghiệm, mình cần chuyển biến phong cách một chút. Ít nhất, có thể tiến hành giao lưu nhất định. Huống chi, mình cũng không tính là hố người. Mặc dù là ảo giác mình bịa đặt, nhưng phát triển tiếp như vậy, tên này nhất định sẽ bị giết chết. Tưởng gì kia, sẽ không bỏ qua cho nơi này. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt Cổ Duy gắt gao nhìn chằm chằm bút ký. Đột nhiên, một nhóm chữ hiện ra, quyển sách này tên là sách giao dịch, có bắt đầu giao dịch hay không? Giao dịch như thế nào? Cổ Duy lánh tính hỏi. Cho ngươi một cơ hội sống sót và trở nên mạnh mẽ. Bởi vì là giao dịch, ngươi cũng phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nếu như đồng ý, liền nhỏ một giọt máu và trang sách chính thức bắt đầu giao dịch. Ba hàng chữ bằng máu lần lượt nổi lên. Muốn máu tươi của mình, là để nguyền rủa mình. Cổ Duy nheo mắt nói không chừng đây là cái cạm bẫy, một khi nhỏ máu vào liền sẽ bị nguyền rủa chết. Ở trong trại huấn luyện, y đã được dạy rất nhiều lần, không thể tin dường gì. Đối mặt với một kiện dường gì, chú ý cẩn thận sẽ không dư thừa. Cổ Duy chưa từng nghĩ có một ngày mình lại tiến hành giao dịch với dường gì. Hiện tại, Cổ Duy đang đứng trước ngã ba đường. Tin tưởng quyển sách này hay là phong ấn nó? Cổ Duy, tôi là Lâm Đạt. Lúc này, trên người Cổ Duy, một cái trang bị liên lạc khẩn cấp đột nhiên sáng lên, truyền ra âm thanh của Lâm Đạt đội trưởng. Đã chết lần này dù gì xâm lấn rất đáng sợ, tổng bộ chi viện còn phải chờ một khoảng thời gian. Cậu nên cẩn thận, kế tiếp, dù gì kia đại khái sẽ công kích phòng chứa đồ hoặc là chỗ của tôi. Dù gì giết người vì linh tính, lúc này bên trong phân bộ cũng chỉ có chỗ của Lâm Đạt tập trung nhiều người. Mà nơi phong ấm dù gì dưới lòng đất cũng mang theo đại lượng linh tính, dễ trở thành mục tiêu nhất. Đội trưởng, chết rồi. Cổ Duy đã không nghe lọt được bao nhiêu, hai mắt có chút thất thần, hình ảnh bút ký cho mình xem là thật. Đúng vào lúc này, y nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất trầm trọng, cũng rất chậm, đang không ngừng tới gần lối vào. Lúc này đã không còn người sống tiến đến, là dường gì kia. Cổ Duy nhìn tới lối vào. Bút ký thoát khỏi phong ấm, khiến y mất lòng tin đối với bố trí nơi này. Nhưng trên thực tế, phong ấm và phòng chứa đồ cơ quan mật đặc chế vẫn có chút tác dụng. Ít nhất, Bắc Khoát không thể thể dung nhập vào tường để vào, mà phải đi bằng cửa chính. Bang chấm thang. Sau một khắc, tiếng phá cửa ầm ầm vang lên. Cổ Duy càng hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi duỗi ra trầm mặc giả đè cửa lại. Màu đen trên bao tay càng thâm thúy hơn, đây là dược gì bảo phát nguyền rủa. Người ở bên ngoài tựa hồ chỉ trầm mặc một chút, chợt càng dùng sức đấm vào cánh cửa. Bang chấm thang. Chấn động đáng sợ, bốn phía bụi bặm rơi xuống, cửa sắt đã hơi biến hình. Xem ra đã không chống được bao lâu. Đáng giận. Nếu như không có bản bút ký này, ít nhất mình có thể dùng vật phong ấm để liều mạng. Cổ Duy hung hăng cắn răng. Bao tay của y không có tác dụng, tưởng gì bị phong ấn ở đây cũng đã bị bút ký nuốt. Tình huống lúc này, nếu không muốn chết, vậy không còn lựa chọn nào khác. Đây là tình huống bản bút ký cố ý tạo thành sao để mình không có lựa chọn khác. Cổ Duy thở sâu. Dựa theo sự huấn luyện của cơ quan mật, lúc này một tên trì kiếm giả hợp cách cần hy sinh bản thân xử lý tai họa ngầm. Chứ không phải làm giao dịch với dược gì tạo thành hậu quả không lường trước được. Thế nhưng, mình muốn sống. Cổ Duy khẽ cắn môi, hung hăng cho mình một quyền. Trên mặt hắn phảng phất biến thành phường nhuộm, máu tươi lan tràn. Cầm đi. Cổ Duy dùng ngón tay cái thấm máu, hung hăng in vào bút ký, tạo thành một cái ấm ký. Lúc này, cho dù muốn làm thí nghiệm, cũng đã không kịp rồi. Phương Tiên nghĩ nghĩ, phải tranh thủ một ít thời gian. Toàn thân Cổ Duy giật một cái, cảm giác được loại dược gì nào đó bạo phát. Y phát hiện cảnh tượng bốn phía nhất thời có chút hư ảo, mình đang đứng trên một con đường nhỏ vắng vẻ. Bầu trời âm trầm u ám, bỗng nhiên có hạt mưa tí tách rơi xuống. Đây là Vô Hồi Lộ còn có Dược Vũ. Cổ Duy giật mình không nhỏ, nghĩ đến hồ sơ mình từng đọc qua bản bút ký này còn khủng bố hơn mình nghĩ. Y nghĩ đến Vô Hồi Lộ cùng Dược Vũ đều đột nhiên tiêu thất, sau đó cũng chưa từng xuất hiện qua. Hiện tại xem ra có lẽ căn nguyên hai dược gì kia đã bị bản bút ký này nuốt. Thứ này tuyệt đối không phải cấp 3, mà càng cao hơn. Là cấp thiên tai. Cổ Duy cảm thấy vừa rồi mình đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, thế nhưng hiện tại đã không thể vãn hồi. Thời điểm này y nhìn thấy bút ký mở ra một tờ mới, càng nhiều chữ viết hiện ra dược gì lần này rất đáng sợ, muốn còn sống sót. Phải nắm giữ toàn bộ lực lượng mới. Phá hủy trầm mặc giả, lấy đặc tính của nó, lại thêm vào hai phần đặc tính khác, điều phối thành cơ sở siêu phàm giả, cắn nuốt thành công, sẽ đạt được lực lượng mới.